Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, Tiêu Nhiên cân nhắc. Cuối cùng, mới là vị kia có vẻ khá là chật vật. Trên người trần trụi bán thần cảnh võ giả. Tuy nhiên náo có chút mặt mày xám xịt. Nhưng ở hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn phía dưới, vẫn là an toàn bảo tồn lại. Trên cánh tay thương thế ở nuốt ăn một viên lục phẩm linh đan sau, cũng là bắt đầu khôi phục nhanh chóng đứng lên. Giờ khắc này nhìn thấy bên cạnh không ít người đều sắp nhanh đuổi theo. Chỉ có mấy tên thủ hạ đứng ở một bên kính nể nhìn chính mình. Bán thần cảnh võ giả lập tức vung tay lên đạo: "Mau đuổi theo." Dứt tiếng, cũng không thấy hắn thả ra bất kỳ linh chu các loại phi hành trận khí. Trực tiếp gọi đạp đất mặt nhanh chóng giữa không trung di động đứng lên. Chớ nhìn hắn chỉ là giữa không trung chạy trốn di động, nhưng trên thực tế nhưng là tốc độ cực nhanh. Chỉ là phút chốc công phu, liền biến mất ở sau người những cái kia thủ hạ trong tầm mắt. Có hơi phiền toái a. Linh chu bên trên, Tiêu Nhiên nhíu mày thành chữ xuyên. Phía sau như vậy nhiều người đuổi chính mình, Tiêu Nhiên không phát hiện mới là lạ. May là Tiêu Nhiên luyện chế chiếc này linh chu tốc độ vẫn là rất nhanh. So với hiển thánh võ giả đỉnh cao còn muốn thoáng nhanh hơn như vậy một tia. Hay là trong thời gian ngắn vô pháp bỏ qua những người hiển thánh võ giả đỉnh cao. Nhưng chỉ cần thời gian hơi dài, cái này một tia chênh lệch liền biết chun chút bị phóng to. Đến cuối cùng triệt để bỏ qua phía sau những người đuổi tới võ giả căn bản không phải quan hệ việc. Khó, chỉ có điều, nắm giữ nhanh chóng phi hành trận binh, cũng không chỉ là Tiêu Nhiên một cái. Phía sau vậy quá hư tông đệ tử thừa mặc ti xô đuổi theo tốc độ nhưng là không thể so Tiêu Nhiên. Linh chu chậm thiếu chút nào. Thậm chí nếu không có Tiêu Nhiên phát động là cực phẩm linh thạch nhiên liệu ao, e sợ tốc độ vẫn đúng là không nhất định có thể rất nhanh quá này chiếc mặc ti xô. Nhưng hiện ở cũng chỉ là miễn cưỡng nhanh như vậy một tia. Nhưng hết tốc lực chạy dưới, đối với linh thạch tiêu hao nhưng là phi thường khủng bố. Cực phẩm linh thạch, Tiêu Nhiên trên thân tổng cộng mới mấy ngàn viên. Lúc trước liền bị Tiêu Nhiên tiêu xài mất không ít. Hơn nữa, sau này bố trận hoặc là khôi phục nhanh chóng pháp lực còn cần cực phẩm linh thạch. Không thể không có chút nào lưu. Không phải vậy đến thời điểm phát sinh điểm quan hệ cần cực phẩm linh thạch sự tình đến, Tiêu Nhiên liền há hốc mồm. Cứ như vậy, có thể cho Tiêu Nhiên tiêu xài linh thạch không đủ 1.000 khối. Mà hiện ở hầu như mỗi canh giờ đều muốn tiêu hao mất mấy chục khối. Dù cho những này cũng tiêu xài sạch sẽ, chỉ sợ cũng liền chết no 2 ngày. Tới Tiêu Nhiên bọn họ loại cảnh giới này, hơi một tí truy sát ra hơn 10 triệu bên trong, thậm chí đuổi theo cái 1 năm nửa năm, cũng không phải là quan hệ ngạc nhiên sự tình. Lúc trước còn ở linh giới thời điểm, Tiêu Nhiên liền bị yêu tộc bên kia truy sát mấy tháng lâu dài. Ngang qua mấy triệu dặm khoảng cách, giờ khắc này đối diện với mấy cái này ra hỏa càng thêm khó chơi. Tùy tiện ném một cái đến linh giới e sợ đều là nhấc lên sóng to gió lớn lưu giữ ở. Tự nhiên càng không thể kiên trì cái 1-2 ngày liền từ bỏ. Tiêu Nhiên ý niệm trong lòng quanh đi quẩn lại, đã là suy tư mở. Thần phủ đã đến trên tay mình. Tiêu Nhiên là vạn vạn không để cho đi ra ngoài đạo lý. Thật sự là vật này đối với Tiêu Nhiên giá trị quá cao. Trước kia không có thấy được vị kia trần truồng nửa người trên bán thần cảnh võ giả. Tiêu Nhiên còn không rõ bán thần cảnh võ giả khủng bố. Nhưng giờ khắc này chính thức nhìn thấy, Tiêu Nhiên mới chính thức ý thức được bán thần cảnh võ giả khủng bố. Dù cho bây giờ Tiêu Nhiên liền hiển thánh viên mãn võ giả cũng có thể dễ dàng chém giết. Nhưng đối mặt bán thần cảnh võ giả, Tiêu Nhiên khả năng vẫn là không cách nào chiến thắng. Hay là có thể làm được tự vệ không có gì lo lắng. Nhưng muốn đánh bại, thậm chí là chém giết đối phương, quả thực khó như lên trời. Mà linh giới ở trong vị kia phong linh, cũng chính là linh thành ở trong vị kia trí cao lưu giữ ở. Nhân tộc ở trong chính thức đệ nhất nhân, truyền thuyết chính là đạt đến hiển thánh cực hạn, đã chỉ nửa bước bước vào thần hồn cảnh lưu giữ ở. Cái này không phải đại biểu lấy phong linh đã sớm đạt đến bán thần chi cảnh. Đối mặt loại cảnh giới này, Bằng Tiêu Nhiên bây giờ thực lực căn bản không thể chiến thắng. Mà Tiêm Lộ mọi người còn ở người ta trên địa bàn. Chính mình còn trên người chịu phong thanh dương huyết hải thâm cừu. Cùng phong linh sớm muộn có một trận chiến. Nếu như mất đi cái này trên người chịu, Tiêu Nhiên còn chưa biết rõ muốn làm lỡ thời gian bao lâu. Mới có thể tìm thấy thần hồn cảnh ngưỡng cửa. Đến thời điểm rau cúc vàng đã sớm mát. Huống chi, hiện ở Tiêu Nhiên đắc tội không ít thế lực. Không nói bị hắn giả mạo Thiên Thú Tông. Chỉ cần lúc trước trong phòng đấu giá đắc tội tông môn liền có mấy cái. Trường Nhạc Thành Tống gia cũng bị hắn đắc tội tàn nhẫn. Tuy nhiên Tống gia cũng không bị Tiêu Nhiên nhìn ở trong mắt. Nhưng Tống gia phía sau Tử Dương Cung nhưng là có thần hồn cảnh cường giả tọa trấn. Vạn nhất đối phương não tử có hố, nhất định phải chạy tới trả thù chính mình đây. Hơn nữa, Trích Tiên trên đại lục võ đạo cao thủ thực ở quá nhiều. Hiển thánh cảnh võ giả dĩ nhiên khắp nơi đều có. So với linh giới tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Ngược lại là tử phủ cảnh thậm chí thông huyền cảnh võ giả đã ít lại càng ít. Tiêu Nhiên hầu như liền chưa từng nhìn thấy mấy cái. Chính mình chút thực lực này ở những đại môn đại phái này trong mắt căn bản là tính toán không quan. Hệ, sở hữu Tiêu Nhiên hiện tại có thể cảm nhận được cự đại nguy cơ. Hiện ở chính mình vẫn có thể sống được như vậy thoải mái. Hoàn toàn là bởi vì những người môn phái lớn căn bản không có đem tâm tư thả trên người mình. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, chính mình chẳng khác nào là triệt để đem bọn hắn đắc tội. Nhìn phía sau đuổi theo chính mình chạy tới đám kia võ giả. Tiêu Nhiên đáy lòng thầm than một tiếng. Những người này đều là thay đồng hồ từng người tông môn. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay cũng đem bọn hắn đắc tội thảm. Chính vì như thế, cái này thần phủ, Tiêu Nhiên càng không thể nhường ra qua. Cái này thần phủ, là Tiêu Nhiên bây giờ đề bạt thế lực duy nhất dựa dẫm. Còn lại đề bạt pháp lực. Sau đó tấn cấp hiển thánh cảnh đỉnh phong. Sẽ chậm chậm đột phá đến thần hồn cảnh ý nghĩ. Tiêu Nhiên cũng chỉ là nghĩ một hồi liền phủ quyết. Hắn muốn tầm thường lối thoát. Đến thời điểm theo những môn phái này đánh giao đạo tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi. Nếu là tự thân không có thực lực, lại không nói đối phương sẽ như thế nào làm khó dễ cùng ngươi. Không làm được không thể nhảy mấy ngày liền bị người giết chết. Trước tiên cần phải muốn cái biện pháp, đem vậy quá hư tông đệ tử cho bỏ rơi mới được. Tiêu Nhiên mi đầu lần thứ hai nhăn lại đến. Những võ giả khác lấy linh khí loại hình đã sớm bị quăng thẳng xa. Chỉ có Thái Hư Tông vị kia đệ tử mặc ti xô gắt gao cắn ở phía sau. Tiêu Nhiên muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lại đứng ở đầu thuyền xem phim khác. Tiêu Nhiên mi đầu đột nhiên chọn một hồi. Chợt tản ra thần thức bao phủ lại chỉnh chiếc linh chu. Lập tức vung tay lên. Đủ loại tài liệu quý giá lại bắt đầu phù ở trước mắt. Chỉ thấy Tiêu Nhiên cong ngón tay búng một cái. Một đoàn vô hình tâm diễm lập tức tuôn ra. Đem những tài liệu kia toàn bộ gói lại. Nhanh chóng bốc cháy lên. Không tới thời gian một nén nhang. Những tài liệu này đã toàn bộ hóa lỏng trở thành từng đoàn dịch thể. Sau đó Tiêu Nhiên lại khống chế lấy loại chất lỏng này dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn có tới to bằng miệng chén bạc chất lỏng màu xám đoàn. Nhìn thấy vật này sau, Tiêu Nhiên mới thỏa mãn gật gù, vẫy tay, một chòm tia tóc lớn nhỏ dịch thể đoàn tự động chia lìa bay ra. Ở Tiêu Nhiên sự khống chế, dĩ nhiên nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Nhìn kỹ, lại là một viên đường vân phức tạp phù văn. Quả thứ nhất phù văn xuất hiện, Tiêu Nhiên đưa tay bấm một cái pháp quyết, tâm diễm lập tức đại thịnh, trong nháy mắt để cho động lại. Phù phiếm giữa không trung không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Tiếp theo Tiêu Nhiên bào chế y theo chỉ dẫn. Rất nhanh ở trước mặt hắn liền trôi nổi đầy đủ 108 viên lớn nhỏ tượng đồng. Nhưng hình dáng nhưng mỗi người có không giống quỷ dị phù văn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1199, cho ngươi thì lại làm sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.